Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lớp học im lìm không một tiếng động. Trên bảng, anh Trần, một học sinh giỏi toán nhất lớp, đang giải một bài đại số. Bài toán khó đến nỗi chúng tôi bó tay chịu, dù thầy giáo đã cho hẳn một giờ để thảo luận làm bài. Cuối cùng đám học trò, nhất là bọn con gái chúng tôi, cũng đành buông tay, ca bài liều. Bao nhiêu cặp mắt theo dõi những hàng chữ, những con số anh Trần viết trên bảng. Bài toán vẫn mờ tịt. Chúng lấy mắt cho nhau, Châu thì dì tai tôi. Bài này thấy khó thế. Anh Trần còn tịt nữa là tụi mình. Cho gì mà kỳ thế. Xâm chen vô. Chắc là bài thi phần 1 đấy. Ông thử sức tụi mình mà. Bữa nay ông ấy ngứa tay, muốn ban nhiều hột vịt đó. Tôi nói, bật quá thì cho zero cả lớp chứ gì. Đứa nào cũng một cặp, khi chia điểm tính ra cũng huề. Mà tao chắc thấy tình trạng cả lớp bi đát như vậy, ông ấy cũng không nỡ xuống tay đâu. Nhung khúc khích cười, vừa làm bộ ho cho thầy khó để ý. Tôi cúi xuống, tờ giấy chỉ mới có cái đề và mấy con số ngoằn ngoèo, xâm dì tay tôi. Ê Thụy, mày lén dòm lên coi cặp mắt ông kìa, như là tóe lửa vậy đấy, ghê đấy mồ. Tôi hất tóc một bên len lén ngó lên. Đúng như Sâm nói, đôi mắt thầy ngó chằm chằm xuống đám học trò một cách giận dữ. Tôi vừa quay đi, bất chợt giật nảy mình vì tiếng quát của thầy. Trò làm không xong à? Mặt anh Trần tái xanh, anh ấp úng. Thưa thầy. Giáo sư đập tay xuống bàn. Vô thích sự, học với trả hành. Thế này thì làm sao mà thi cử được? Bài toán lên cái đứa bé đệ nhất, làm cũng còn được, mà các chị ngồi im như phỗng đá thế à? Cơn giận của thầy giáo lên đến cực điểm. Tôi nhìn Sâm không dám nhích môi. Cả lớp biết rằng thầy đã nói oan vì bài toán khó thật. Không khí nặng nề bao trùm lớp học. Một tiếng thạch sùng chắt lưỡi cũng nghe rõ. Bỗng tiếng chuông reo. Thì ra đến giờ chơi mà không khí gay go quá. Nên chúng tôi không buồn để ý đến đồng hồ nữa. Những tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm. Thầy ôm cặp ra khỏi lớp. Có tiếng bên nam sinh nói với theo. Thưa thầy, em giải được bài toán rồi ạ. Tiếng cười rộ tiếp theo. Châu ở bàn dưới gọi Sâm. Sâm ơi, xuống đây nói nghe này. Sâm lắc đầu. Mệt, nhà ngói ta không thèm xuống nhà tranh đâu. Nhà ngươi muốn thưa gì thì lên đây. Châu hít dài. Mặt làm tang á. Được rồi, thưa ta không nói nữa đâu. Tò mò làm Sâm vội kéo tay tôi. Đi Thụy, xuống nhà lá chơi. Chúng tôi vẫn có lệ phân chia giai cấp như thế ở lớp. Đứa nào ngồi bàn trên là ở nhà ngói, ngồi bàn dưới là nhà tranh. Tôi gật đầu. Mày ra trước đi. Hai đứa đứng bật dậy. Bỗng tôi giật ngược về phía sau. Thì ra vạt áo dài sau của tôi đã bị bàn tay nào cột chặt vào bàn sau rồi. Tôi nhìn Sâm, nó cũng bị y như tôi. Nó lẩm bẩm. Còn nguẹt chứ còn ai nữa. Tôi quay ra phía sau, có tiếng cười khúc khích, tôi gắt. Bà nào mà chơi trò ma giáo vậy? Lỡ rách áo người ta thì sao? Nguyệt chỉ Lan. Còn Lan nó ngứa tay đấy. Tao không có nha. Lan trợn mắt cái. Xạo. Mày đùa tao à? Hồi nãy, thầy kêu anh Trần lên là mày cột áo tụi nó chứ bộ. Những chuyện ma giáo như thế vẫn thường xảy ra giữa chúng tôi luôn. Nguyệt cười làm lành. Thưa tao xin lỗi. Bị thế mặt thầy đằng đằng sát khí. Thành ra, ta hoạt động cho đỡ tê máu ấy mà. Chúng tôi bỏ xuống bàn Châu, gương mặt nó có vẻ quan trọng ra phết. Nó bảo Sâm. Hồi chiều qua tao gặp kép của mày đấy. Sâm cười. Rồi sao? Mày mết lúy à? Châu đập vào vai bạn. Nói bậy, tao gặp nó cặp với một con bé nào vào Polenon ấy. Tôi nhìn Sâm mặt nó thoáng cau lại. Cái gì? Mày gặp Tân đi với ai à? Chắc là mày nhìn nhầm. Châu quả quyết. Khỏi đi, chính tao thấy rõ ràng mà. Thằng Tân mặc quần jean màu ngà, áo mông tơ ghi đỏ. Còn con bé đi với nó mặc cái mini hồng mà. Nó liếc thấy tao nên cúi xuống, lơ đi như không thấy vậy đó. Mặt Sâm làm ra vẻ lạnh lùng nhưng giọng nó hơi run. Để tao hỏi lại coi, có khi là em nó. Châu nhún vai. Em gì mà cặp tay nhau đi kỳ vậy? Mày tin nó. Có ngày hố à em, bọn con trai choai choai bây giờ khó tin lắm. Tôi theo dõi câu chuyện của hai đứa nó và bỗng thấy buồn cười. Lần trước chính Sâm tố cáo bồ của Châu có mèo,

Ai mà yêu Thụy chắc sẽ phải sắm nhiều khăn tay lắm. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chi vậy anh? Thì để lau nước mắt khi cô khóc chứ còn làm cái gì nữa. Các cô bé hay mệt mỏi lắm. Anh chợt nhìn đồng hồ. Thôi, anh ghé thăm Thủy một lát, bây giờ anh phải đi trình diện, chiều anh ghé nhà chơi nhé. Tôi hỏi, chị Liễu có dặn anh ghé không? Hỏi câu đó là vì tôi nghĩ đến sự khe khát của mẹ tôi. Tôi chắc chị Liễu không muốn anh Phong tới đó. Anh hiểu ý tôi. Có, Liễu nói chiều nay dì bận đi thu hụi ở đâu đó, chắc anh ghé qua một tí thì cũng không sao. Tôi hơi ngưỡng khi thấy anh Phong cũng quá rõ sự khe khát của mẹ. Tôi nói vớt, anh ghé chơi nhá, có mẹ Thủy cũng có đâu có sao. Chúng tôi chia tay nhau. Tôi trở vào lớp, tôi bàn nhau lên. Bà Trung úy oai ghê hả tụi bay? Biết tụi nó hiểu lầm, tôi lên tiếng. Đừng có nói bậy, anh tao đấy. Có tiếng cười rộ rồi tiếng con Nhung giễu cợt. Anh? Đúng rồi, anh họ từ đời A Đông cơ mà. Thảo nào mà hỏi có bồ không, nó cứ cười mím chi hoài. Chắc nếu anh chàng không tới tìm ấy, họ là đến ngày cưới chúng mình mới biết. Xâm phụ họa, chắc gì mà nó đã mời chúng mình. Mình nghèo, mang mặt lại nó mắc cỡ. Dù gì cũng là ông trung úy chứ, mà lại còn là trung úy biệt đồng quân nữa mới chị. Châu tiếp lời, coi anh chàng được quá chứ, cao cao đen đen này, thêm hai bông mai trên áo nữa đây. Con nhỏ Thụy coi vậy mà lấn hết bọn mình. Sầm gật lia lịa. Là cái chắc. Tao còn sợ mai mốt ra đường gặp mình, nó không thèm nhìn nữa ấy. Tôi gần cổ cãi. Tao đã nói là không phải bồ rồi mà, tụi mày sao ác thế. Nước mắt gần ứa ra, tôi cố gắng gần lại. Sự nghịch ngợm và đùa dai của đám bạn cùng lớp làm tôi không sao cải chính được. Sầm vuốt tóc tôi như nó là một bà chị chính hiệu con ai. Tôi mà cưng, đùa tí mà. Thấy cưng có người yêu thì tụi này mừng dùm chứ làm sao. Nhưng mà có người buồn đấy nhá. Tôi biết Nhung muốn ám chỉ ai khi nói câu đó. Nó đang nói đến Nhật. Anh học sinh lớp đệ nhất vẫn thường nhìn tôi và kiếm cớ trò chuyện với tôi mỗi khi trường tổ chức văn nghệ, vì chúng tôi ở cùng trong ban văn nghệ nhà trường. Tôi rất mến Nhật. Anh hiền và học giỏi. Anh không hay theo tán các cô khác một cách xuồng xã. Tôi đã được thấy nhiều anh nam sinh như thế nên tôi mến Nhật. Nhưng chỉ mến thôi. Biết không nói lại những con bạn quỷ sứ nên tôi đành im lặng. Sự im lặng của tôi như một sự công nhận luận điệu của chúng nó nãy giờ. Nghĩa là đúng 100% tôi là bồ của anh Phong. Tự dưng trong sự tán phục của các bạn tôi cũng thấy hay hay. Tôi bỗng dưng nhìn thấy mình không còn là con bé Thụy ngu ngơ như ý nghĩ của anh Phong và chị Liễu nữa. Tôi là một thiếu nữ. Tôi đã đàng hoàng có một người yêu rất hách dưới mắt của các bạn. Tôi mỉm cười trong ý nghĩ ngộ nghĩnh đó. Ừ thì ta có người yêu đấy, cho tụi mình biết tay, khỏi chia tay cù lần. Ta không thèm bắt bồ với bạn trai cùng trường đâu. Ta quen mấy chiến sĩ miền xa cơ. Tôi cười thầm chính mình, tôi cảm thấy thích thú hơn là bực tức. Thì có sao, đâu có đứa nào biết mà lo. Tụi nó đã lỡ phục mình rồi, cho nó ngán luôn thì càng tốt. Thế mặt tôi đã tươi lại chứ không còn ủ rũ cao có nữa, trêu lên tiếng. Rồi thấm ý nên cô cười rồi đấy. Đang lan man nhớ đến chàng chứ gì. Tôi nói ớm ở. Nhớ thì sao? Có tiếng vỗ tay và Sâm nói như reo. Hết chối nha. Vậy mà cứ làm bộ hoài. Từ nay tao xin chừa, không dám che mày ngây thơ nữa đâu. Có tiếng chuông reo vào lớp học. Chúng tôi tạm ngưng câu chuyện. Đứa nào vào bàn ấy. Tôi lấy tập viết văn ra ghi bài mà vẫn còn nghe thích thú, với ý nghĩ mình đã nghiễm nhiên oai hẳn trước mặt các bạn. Từ hôm gặp anh Phong tại lớp, tôi còn gặp anh hai lần nữa. Một lần tại nhà tôi và một lần tôi đi chơi với anh và chị Liễu. Không hiểu sao càng nói chuyện với anh, tôi càng thêm mến. Cái mến khác lạ, không giống như sự mến thương đối với những người bạn trai khác. Trong tôi đã bắt đầu có một sự phân tích so sánh. Tôi so sánh anh Phong với các bạn trai vẫn theo đuổi tôi. Và tôi thấy anh khác hẳn. Anh biệt lập đối với họ như một tòa lâu đài tráng lệ với những dãy nhà tôn tầm thường. Tôi không hiểu sao mình có ý nghĩ đó. Tại sao nhỉ? Chỉ vài ba lần gặp gỡ với những mẩu chuyện trong giới hạn anh em, tôi lại có thể để cho tình cảm tôi đi quá xa như thế được. Tôi vẫn không quên rằng anh Phong là người yêu của chị tôi, và tôi cũng chỉ là đứa con gái ngoại cuộc. tôi thấy rõ ràng là tâm hồn tôi thay đổi hẳn từ khi gặp anh Phong. Người con trai có dáng dấp phong trần đó hình như đã ám ảnh tôi. Tôi nhớ từng giọng cười, từng lời nói của anh. Tôi hình dung ngay được nét mặt xương xương cương nghị của người lính chiến đó. Những cảm giác nhung nhớ vẩn vơ. Tôi sợ hãi tự hỏi, phải chăng mình đã yêu? Trời ơi, có thể lắm chứ. Lần thứ nhất trong cuộc đời người con gái, tôi mới có những cảm giác day dứt, những ý nghĩ miên man về một người con trai. Nhưng anh ấy yêu chị Liễu mà thôi. Mình có là gì đâu. Tôi có là gì đâu. Trời ơi, tôi đau khổ rồi sao? Tôi vướng vào tình yêu rồi sao? Tự dưng tôi thấy thơ ngây, rời bỏ tôi thật mau. Vùng tình yêu đam mê lấn mất nét hồn nhiên của đứa con gái 17. Tôi oằn mình trong những suy tư phức tạp. Tôi dùng thật nhiều thời giờ ngồi trên bàn học, bên cuốn sách để suy nghĩ vẩn vơ. Tôi không còn thân mật với chị Liễu như trước nữa. Dường như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa tôi và chị. Sự trìu mến trước kia tôi dành cho chị thật trọn vẹn, chân thành, bỗng trở nên gượng gạo. Tôi cố che giấu một tâm trạng ở câu tự vấn. Mình ghen với chị Liễu. Tôi lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó. Nhưng làm sao quên đi được hình ảnh anh Phong vẫn hiện diện một cách sáng chói trong tiềm thức tôi. Không dặn được, một lần tôi cố lấy vẻ vô tư hỏi chị Liễu. Chị Liễu này, làm sao để biết rằng mình đang yêu hả chị? Ánh mắt chị Liễu tròn lên nhìn tôi một giây như kinh ngạc, rồi chị cười. Thì hỏi làm gì vậy? Tôi giữ vẻ thản nhiên. Chị quên rằng Thị đã lớn à? Thị cũng cần biết những điều đó chứ. Chị Liễu gật đầu. Chị quên, Thụy lớn rồi. Giải thích cho chị rõ thì cũng không hại gì. Nhưng khó nói quá. Tôi nói luôn. Có phải là khi yêu ai, người ta hay nghĩ đến người đó không chị? Nghĩ hoài đến họ. Và nhớ nữa. Có cả nhớ nữa. Và tôi hơi ngập ngừng. Mình nhắm mắt lại là thấy hình ảnh người ta trước mắt. Mình trở nên suy tư hay vui buồn, lo âu bất chợt phải không chị? Lần này chị Liễu ngừng tay ủi đồ nhìn tôi chăm chú. Đúng rồi, Thụy đã biết rồi à? Tôi cúi đầu như một kẻ phạm tội. Em chỉ hỏi cho biết thôi ạ. Chị Liễu chậm chạp lắc đầu. Thụy giấu chị. Thụy đã gặp được người vừa ý rồi phải không? Đột nhiên một cái gì tưng tức chặn ngang cổ họng tôi. Tôi muốn gào to lên. Phải, tôi đã gặp chàng rồi. Anh Phong, người yêu của chị đó, chị biết chưa? Nhưng tôi không nói được gì cả. Cơn tức nghẹn làm thành những tiếng nấc ấm ức tích tụ trong cổ họng. Tôi cố dằn. Có lẽ sự biến chuyển trên gương mặt tôi giúp chị Liễu hiểu được phần nào tâm trạng tôi. Chị dịu dàng. Em đã gặp những gì? Thụy, nói cho chị nghe đi. Xem chị có giúp được em cái gì không? Tiếng nói dịu dàng và cử chỉ âu yếm của chị Liễu giúp tôi quên ý nghĩ. Chị là tình địch của mình. Trước mắt tôi, chị vẫn là người sẵn sàng nghe tôi nói. Sẵn sàng cảm thông và giúp đỡ tôi. Cơn tức tưởi làm trào nước mắt. Tôi gục đầu vào tay chị khóc nức nở. Chị Liễu dỗ dành. Nói đi Thụy, em đang đau khổ phải không? Tôi gật đầu ấp úng. Chị ơi. Gì hả Thụy, em làm sao? Tôi nói qua nước mắt. Em yêu người ta mà người ta không yêu em. Sao em biết là người ta không yêu em? Họ nói với em như thế à? Tôi lắc đầu. Không, họ không nói gì cả nhưng mà em biết ạ. Tôi muốn nói tiếp. Em biết vì họ yêu chị. Vì họ chỉ coi em như một đứa con nít không hơn không kém. Nhưng tôi dằn kịp, tôi tiếp. Khi chị yêu anh Phong chị có khổ không? Chị Liễu gật đầu. Cũng có. Thỉnh thoảng hờn giận nhau thì khổ chứ em. Nhưng mà anh ấy yêu chị. Chị chỉ khổ vẩn vơ thôi. Còn em... Chị Liễu nhìn tôi hỏi dò. Em yêu ai? Người ấy ra sao? Ở đâu? Sao chị lại không biết? Tôi bỗng có cảm tưởng như chị Liễu đoán biết tất cả sự thật. Tôi tránh tia mắt của chị hỏi lại. Chị hỏi làm gì? Thì chị biết thì chị mới giúp em được chứ. Yên tâm vì chị chưa biết gì cả. Tôi bịa chuyện nói đại. Người ấy là anh của người bạn em. Em gặp người ấy mấy lần. Và em yêu người ta. Tôi bén lén cúi đầu. Chị Liễu hỏi tiếp. Thế người ta có cảm tình với em không? Tôi lắc đầu. Em không biết, vì người ta không có nói gì với em cả. Họ chưa nói đấy Thủy ạ.

tống phất cô đi cho rồi. Nuôi con gái lớn trong nhà không khác gì chữa bom nguyên tử. Má tôi ửng hồng, tôi vừa chợt nhớ đến Nhật. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Mẹ Ghẻ, thuộc thể loại văn học Việt Nam do phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những bộ truyện hay sẽ được phát sóng trên kênh, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.